Tuyệt thế dược thần, chương 805, nước chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đau chết ta rồi, đau chết ta rồi, ta cảm giác toàn thân đều nhanh muốn nổ tung. Dương Tiêu một hồi gào gào kêu thảm thiết, trực tiếp nhảy ra hoang cổ lịch nguyên trì, đi tới bên bờ, cùng Bùi Khôn đứng sóng vai. Bùi Khôn ở một bên, sắc mặt rất khó nhìn. Dương Tiêu cuối cùng là đi tới xa 13 trượng, mạnh hơn hắn hơn nhiều. Bọn họ những này thánh tử đều rất rõ, đi càng xa đã nói lên tiềm lực càng lớn. Cái này cũng đã nói lên, Dương Tiêu so với hắn Bùi Khôn tiềm lực muốn lớn không ít. Có thể đi tới tầng thứ hai khu vực, nếu không được cũng có thể đạt tới đạo huyền cảnh thực lực. Ô kìa, ta nói Bùi Khôn, ngươi liền đừng lôi kéo một khuôn mặt ngựa rồi. Tốt xấu cũng đến tầng thứ hai khu vực, ta không phải nhiều hơn ngươi đi ra mấy trượng khoảng cách sao? Nhắc tới, không nghĩ tới lần này ba người chúng ta tiến vào, đều tiến vào tầng thứ hai khu vực, thật là không bình thường rồi. Dương Tiêu như cũ một bộ hi hi ha ha dáng vẻ. Hừ, nói đơn giản dễ dàng, ngươi nhìn thấy không có, cả kia hai cái vô lượng cảnh tiểu tử, đều so với ta đi xa. Ta Bùi Khôn, lúc nào luôn lạc tới cái này tình cảnh. Bùi Khôn vẫn là rất khó chịu, Trương Thiên Dực cùng Hàn Phong, lúc này đã sớm tiến vào tầng thứ hai khu vực, càng là so Bùi Khôn đi xa hơn. Đúng là, này hoang cổ lịch nguyên trì có thể mang cho những thiên tài này lợi ích cực kỳ lớn, nhưng là cũng sẽ để chính bọn hắn tiềm lực triệt để bại lộ ra. Vốn là những thiên tài này ở giữa chính là âm thầm so tài, không ai phục ai. Nhưng là lần này, tiềm lực của bọn hắn liền không chỗ ẩn trốn rồi. Bùi Khôn cái thứ nhất bị loại bỏ đi ra, trong lòng hiển nhiên không qua đạo khảm này. Ô kìa, ngươi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra, vô luận chúng ta nhảy nhót nhiều khoan khoái, thiên tài nhất cái đó nhất định là Diệp Viễn. Ta phỏng chừng không được bao lâu, hắn thì sẽ vượt qua ta ngươi. Đã như vậy, ngươi còn làm nhiều như vậy tâm làm gì? Có lẽ là tính nết nguyên nhân, Dương Tiêu ngược lại là so Bùi Khôn khoát đạt rất nhiều. Ha, vượt qua chúng ta sao? Chính ngươi nhìn một chút, hắn bây giờ mới đi đến đâu? Theo ta thấy, hắn căn bản là tiềm lực dùng hết, sau này đều không có cái gì lớn phát triển. Bùi Khôn hư lạnh nói, mặc dù Diệp Viễn là đệ đệ của hắn một tay mang ra ngoài, nhưng là Bùi Khôn lúc này tâm tính lại là có chút mất thăng bằng rồi. Hắn hận không thể mấy người này, từng cái lập tức bị hoang cổ lịch nguyên trì đào thải ra khỏi đến, như vậy hắn mới có thể tìm được một chút an ủi. Dương Tiêu sau khi lên bờ còn không có chú ý, lúc này nghe Bùi Khôn vừa nói như thế, mới phát hiện Diệp Viễn rõ ràng mới đi đến 7 trượng khoảng cách xa, liền Trương Thiên Dực cùng Hàn Phong cũng không sánh nổi. Hả, đây là chuyện gì xảy ra? Không nên a, gia hỏa này biến thái như vậy, làm sao có thể mới đi đến xa 7 trượng? Dương Tiêu cũng là có chút nghi ngờ nói, gia hỏa này đoán chừng là dùng cái gì bội chi tiềm lực thủ đoạn, cho nên tuổi còn trẻ mới có thể như thế biến thái. Nhưng là vừa tiến vào này hoang cổ lịch nguyên trì, hắn liền lộ ra nguyên hình. Theo ta nói, hắn cuộc đời này nhiều nhất cũng chính là vô lượng cảnh tu vi. Bùi Khôn nói, Dương Tiêu ánh mắt lóe lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đang lúc này, Bùi Khôn biến sắc, nói, Nạp Lan Hồng tiến vào tầng thứ ba khu vực, Dương Tiêu trong lòng cả kinh, thả mắt nhìn đi, quả nhiên thấy Nạp Lan Hồng đã đột phá 21 trượng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Nạp Lan gia tộc quả nhiên đều là biến thái. Không biết Nạp Lan sơ cái gia hỏa kia tiến tới nơi này, có thể đi tới một bước nào. Dương Tiêu cười nói, hừ, cái đó đổ ngu, rõ ràng buông tha tiến vào hoang cổ lịch nguyên trì cơ hội. Chờ hắn về đến gia tộc, sợ rằng ruột đều sẽ hối thanh. Bùi Khôn khinh thường nói, ai, Nạp Lan sơ đúng là thật đáng tiếc. Không nghĩ tới hắn chân trước mới vừa đi, chân sau thánh địa liền tuyên bố gia tăng danh ngạch. Bất quá Nạp Lan Hồng rõ ràng có thể đi vào tầng thứ ba khu vực, lần này có thể khó lường rồi. Dương Tiêu cũng là thay Nạp Lan sơ tiếc hận nói, Bùi Khôn nhưng là ngậm miệng im lặng, hắn cũng không nghĩ tới, Nạp Lan Hồng lại có mạnh như vậy tiềm lực. Sau một canh giờ, Dương Tiêu bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hả, Diệp Viễn tiến vào tầng thứ hai khu vực. Vừa tiến vào tầng thứ hai khu vực, Diệp Viễn đột nhiên cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Kia lực lượng cuồng bạo không chút kiêng kỵ hướng trong cơ thể của hắn chui, lôi xé thân thể của hắn. Bất quá Diệp Viễn thân thể trải qua long huyết sửa đổi, đã sớm xưa không bằng nay. Tùy ý những thứ kia năng lượng cuồng bạo đánh thẳng vào kinh mạch của hắn, hắn như cũ bất động như chung. Những năng lượng này tiến vào Diệp Viễn thân thể, một bộ phận bị linh trá cửu dương thần quyết luyện hóa, tiến vào nguyên lực trong biển. Một bộ phận chính là bị thân thể hấp thu, cường hóa thân thể của hắn. Diệp Viễn nhục thân cũng là càng ngày càng mạnh, cơ hồ đạt tới lục giai trung kỳ. Diệp Viễn sở dĩ trì trệ không tiến, là phát hiện ao nước đối với thân thể của hắn sửa đổi vẫn chưa có hoàn toàn đình trì. Nếu như trực tiếp tiến vào tầng thứ hai, không khỏi quá mức lãng phí. Ngày mới vừa rồi, Diệp Viễn phát hiện tầng thứ nhất ao nước đối với hắn đã hoàn toàn không có tác dụng, mới bước tiến vào tầng thứ hai. Diệp Viễn nguyên lực hải càng ngày càng dồi dào, cảnh giới của hắn tại ao nước không ngừng dưới sự xung kích, đã càng ngày càng tiếp cận vô lượng cảnh rồi. Diệp Viễn cũng không để ý người khác đi đến mức nào rồi, chỉ là chính mình từng bước đi về phía trước, mỗi một bước đều bước vô cùng vững chắc. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình xa xa không có đạt đến cực hạn, cho nên hắn cũng không vội vã. Cứ như vậy, lại qua thời gian một ngày, Giao, Nạp Lan Hồng cuối cùng cũng là không kiên trì nổi, lui trở về bên bờ. Bất quá Nạp Lan Hồng cũng không có cảm thấy như đưa đám, ngược lại mơ hồ vô cùng hưng phấn. Một hơi vọt tới tầng thứ ba khu vực, Nạp Lan Hồng thu được chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa hắn có thể đi tới tầng thứ ba khu vực, cũng là vượt qua mấy đời thánh chủ. Sau này, thành tựu của hắn tất nhiên so thánh chủ cao hơn. Mau nhìn, Hàn Phong cùng Trương Thiên Dực đều tiến vào tầng thứ ba rồi. Lần này chuẩn thánh tử tuyển bạt đại tái, chọn ra tới đều là cái gì quái thai a? Dương Tiêu kinh ngạc nói. Nạp Lan Hồng cả kinh, liền vội vàng thả mắt nhìn đi, quả nhiên thấy Trương Thiên Dực cùng Hàn Phong thân ảnh, đều đã tại tầng thứ ba khu vực. Thánh chủ đại nhân nhìn xa trông rộng, xem chừng, chúng ta Xích Hà Thánh Địa muốn một lần nữa quật khởi rồi. Nạp Lan Sơ ngược lại là không có ghen tị ý tứ, ngược lại đối với Đồ U quyết định bội phục lên. Chỉ là hắn không biết, Xích Hà Thánh Địa đang gặp phải thành lập tới nay lớn nhất nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi Đồ U thọ nguyên hao hết, Xích Hà Thánh Địa sợ rằng lập tức sẽ trở thành nhị lưu thế lực, bị cái khác Thánh Địa làm thôn tính. Đồ U mấy năm nay ru rú trong nhà, đối ngoại chỉ nói là bế quan trùng kích nói huyền nhị trọng, chưa bao giờ sẽ ở trước mặt người ngoài lộ diện. Ngoại trừ mấy cái tâm phúc trưởng lão, cái bản không có ai biết hắn đã đến mức đèn cạn dầu. Vừa lúc đó, trên bầu trời thay đổi bất ngờ, từng mảnh mây đen hướng bên này tụ đến, áp lực kinh khủng, khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế, liền khí đều không kịp thở. Hà, không tốt, Diệp Viễn muốn độ kiếp, Nạp Lan Hồng biến sắc nói, mà lúc này, Trương Thiên Dực cùng Hàn Phong cách hắn chỉ có mấy chục trượng khoảng cách. Một khi Diệp Viễn độ kiếp, bọn họ nhất định sẽ bị cuốn vào trong đó. Trương Thiên Dực cùng Hàn Phong cũng là bị này cỗ dị động kinh tỉnh lại, mang theo cực không tình nguyện thần sắc, lui trở về bên bờ. Cách Trương,